cam xanh nhỏ, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đào Dụ Ninh nhìn thấy ca ca của Thiệu Tinh, liền lấy cồi chỏ chọt chọt Dư Hiện. Dáng người đẹp kinh, sau đó mông của cậu bị bấm một cái. Bốn người, hai đôi gay trong đó có một đôi gay nhỏ đang cãi lộn, hình ảnh nhìn qua rất gì và này nọ. Thiệu Tinh còn nhoi hơn cả Đào Dụ Ninh, cầm cây gậy selfie trong tay, đi đến đâu là ôm ca ca chụp hình đến đó. Đào Dụ Ninh, hình như từ lúc hai người đến đây, mọi con phố đều biết hai người các cậu là một cặp đồng tính đang hẹn hò rồi đấy. Thiệu Tinh cười ha ha, không được, tớ muốn chụp thật nhiều ảnh, mấy ngày nữa anh ấy trở về quân đội, lúc nhớ anh ấy, tớ còn có thể nghĩ đến mặt anh ấy mà khóc hu hu. Bên này Thiệu Tinh vừa nói xong, Kava bên kia đã ôm lấy cậu ấy, dỗ cậu nói đừng khóc. Lần đầu tiên cảm thấy mình với Dư Hiện không bằng người ta, cậu quay đầu căm tức Dư Hiện. Em cay cái rắm ấy. Dư Hiện ôm lấy cổ Đào Dụ Ninh kéo về phía trước. Phía trước có bán kem, ăn không? Ăn, em không sợ lạnh à, ngày đông lạnh ăn kem mới hăng hái. Vì thế, trong gió rét, Đào Dụ Ninh vừa liếm kem vừa run rẩy. Cậu nói, lúc hai chúng ta mới quen biết em cũng đang ăn kem. Ừ, em đã quăng kem làm dơ giày mới của anh. Đào Dụ Ninh nhìn hắn cười khúc khích, mới đây mà đã mấy năm rồi, mới đây mà em đã cao lên hẳn. Hai người nhìn đối phương cười ngây ngô, cười xong lại véo mặt nhau. Dư Hiện, em không muốn để anh đi. Vậy để anh thôi học nhé. Dư Hiện nói, sau đó để em nuôi anh. Em bán cái mông nuôi anh chắc. Dư Hiện cười đánh lên mông cậu. Không được, cái mông này của em đáng đánh lắm, không bán được giá đâu. Bọn họ náo loạn từ đầu phố này cho đến đầu phố kia, từ hừng đông loi nhoi đến chập tối. Ngày cuối cùng trong năm, đâu đâu cũng thấy người. Chuyện của tình ca ca với Thiệu Tinh đáng tin thật đấy, nói dẫn bọn họ đi xem tượng băng, Thiệu Tinh với tình ca ca lại ra đằng kia đá lưỡi một phút đồng hồ, Đào Dụ Ninh với Dư Hiện thì đứng làm bức tường người, giúp bọn che chắn tầm mắt của người khác. Lãng mạn quá, Thiệu Tinh nói, đời này em không luyến tiếc, tình ca ca nói, đừng kết luận sớm như vậy, chuyện lãng mạn sau này còn nhiều. Đào Dụ Ninh chua xót nhéo Dư Hiện, vậy em thì sao, em chảy nước mũi kìa. Ban đầu tình ca ca của Thiệu Tinh nói có một nơi có thể tụ tập đón giao thừa, nhưng đến khi chuông vang lên, Thiệu Tinh sẽ nói không muốn đi nữa, ngoài mặt thì nói không thích nơi đông người, nhưng thật ra là muốn làm tình sang năm với tình ca ca, trực tiếp làm từ năm này sang năm mới. Cậu ấy lén lút tiết lộ kế hoạch này cho Đào Dụ Ninh biết, vậy nên, Đào Dụ Ninh quyết định đứng cùng chiến tuyến với bạn học Thiệu Tinh, cả hai cùng lôi kéo bạn trai mình về khách sạn. Tối 11 giờ rưỡi, Đào Dụ Ninh với Dư Hiện tắm xong đi ra từ phòng tắm, lăn lên giường chuẩn bị ấy ấy, kết quả hai người chưa bắt đầu thì động tĩnh ở phòng bên cạnh đã truyền qua bức tường. Đúng là đáng sợ, Đào Dụ Ninh bám người trên mình Dư Hiện, sợ hãi nói. Thiệu Tinh không dè dặt gì cả, chẳng trách cậu than thở, lúc bình thường Thiệu Tinh là một nam sinh ngoan ngoãn đàng hoàng yên tĩnh điềm đạm, tất nhiên, đây chỉ là dáng vẻ nhìn thấy ở bên ngoài thôi, cậu ấy rất khùng, Đào Dụ Ninh biết rõ, bằng không sẽ không chui vào lùm cây trước khi kết thúc đợt huấn luyện. Thế nhưng, Đào Dụ Ninh lại không ngờ tới dáng vẻ khùng đến mức này của cậu ấy, cách vách cũng có thể nghe thấy tiếng kêu lão công kia rất lớn. Em cũng kêu một tiếng đi, Dư Hiện nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hét lên chung với cậu ấy, phải cho cậu ấy biết cổ họng của em tốt hơn. Anh có thể câm miệng, Đào Dụ Ninh đánh hắn, em vẫn cần mặt mũi. Vì vậy, buổi tối đêm giao thừa bên dưới, nhạc đệm của Thiệu Tinh, Đào Dụ Ninh với Dư Hiện vừa làm vừa cười. Anh thấy hai đứa mình không được nghiêm túc cho lắm, Dư Hiện nói, người ta rên gợi tình như vậy, hai đứa mình lại chỉ biết cười. Nhưng mà mắc cười thật mà, Đào Dụ Ninh bắt chước dáng vẻ của Thiệu Tinh. Ca ca mạnh quá, lão công thô thật, à, chết em rồi. Ha ha ha ha ha ha, cậu chỉ đùa như vậy, kết quả vừa nói xong, Dư Hiện đã cứng lên vài phần. Thì ra bọn cầm thú mấy anh thích cái loại này. Đào Dụ Ninh bị làm đến nổi thở gấp liên tục, còn chưa kịp mắng Dư Hiện thì đã nghe thấy tiếng chuông 12 giờ. Tiếng chuông phát ra có thể là ở gần đây nên bọn họ nghe rất rõ, lúc tiếng chuông vang lên âm thanh ở phòng bên cạnh cũng ngừng lại. Dư Hiện nói sát bên tai Đào Dụ Ninh. Bảo bối, năm mới vui vẻ. Đào Dụ Ninh bị hắn làm nhột lỗ tay, rụt cổ một cái, cười cười cà vào lồng ngực của người ta. Cậu ôm cổ của Dư Hiện, bảo bối anh cũng năm mới vui vẻ. Âm thanh ở phòng bên cạnh lại vang lên, Dư Hiện ôm Đào Dụ Ninh trở mình, để đối phương ngồi trên người mình, hắn vừa di chuyển vừa nói. Móc ngoéo đi, về sau mỗi năm đều đón giao thừa cùng nhau. Đào Dụ Ninh ngoéo tay với hắn, sau đó nhẹ giọng nói. Không chỉ là giao thừa, em hy vọng trong 4 năm đại học này đây là lần duy nhất chúng ta xa nhau lâu như vậy. Dư Hiện ôm cậu nở nụ cười, dịu dàng hôn lên bờ vai của cậu. được không? Đào Dụ Ninh hỏi hắn. Được hay không hả? Được chứ, Dư Hiện nói. Anh cầu còn không được. Cách Chương.